Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1482. Đệ 1482 chương nhịn xuống. Ngô Thanh Thiển cầm nắm tay. Mỹ nhân cha ở thượng giới vì người thừa kế vị trí nỗ lực. Các nàng cũng không thể thả lòng. Đại ca, ngươi cùng thượng giới chi gian có liên hệ sao? Giang Diệu uống lên khẩu rượu mạnh cười nói. Tự nhiên là có liên hệ. Thanh Thiển là muốn cho ta lưu ý phụ thân ngươi tin tức sao? Ân, trong lòng ta thập phần nhớ mong phụ thân. Cho nên liền tưởng mặt dày phiền toái Giang đại ca, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu chân thành cười nói. Phía trước nàng đối Uất Trì Ngọc nói bóng nói gió. Bất quá cho dù là thân là hồn điện thiếu chủ, nhưng đối Ma Thiên Điện người thừa kế sự tình lại không phải phi thường rõ ràng. Nàng mới nghĩ đến thỉnh Giang Diệu hỗ trợ. Giang Diệu xua xua tay. Điểm này việc nhỏ bao ở ta trên người, đúng rồi. Nếu là ngươi muốn cùng cha ngươi thông tin tức, ta cũng có thể giúp ngươi truyền đạt một vài, tuy rằng cùng thượng giới liên hệ tin tức tương đối phiền toái, trả giá đại giới cũng không nhỏ. Bất quá hỗ trợ đối tượng là Ngô Thanh Thiển nói. Như vậy hắn không chối từ. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ lắc đầu nói. Cha hiện tại đúng là mấu chốt, vẫn là chẳng phân biệt hắn tâm cho thỏa đáng. Ta chỉ cần biết rằng hắn tình hình gần đây liền an tâm mà đi, bốn cái người thừa kế chi gian khẳng định sẽ phát sinh xấu xa. Giang Diệu dù sao cũng là Thủy Nguyệt cung người, nếu là đơn độc cùng mỹ nhân cha liên hệ, đến lúc đó bị mặt khác người bắt lấy cái gì nhược điểm. Nói hắn cấu kết mặt khác ma đạo thế lực liền không hảo. Ngô Thanh Thiển tuy rằng rất muốn cùng mỹ nhân cha liên hệ tin tức, nhưng vì không cho mỹ nhân cha mang đến phiền toái, vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Điểm này Giang Diệu vừa chuyển niệm liền nghĩ tới. Hắn lại vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai nói. Yên tâm đi, cha ngươi bên kia có cái gì tin tức ta sẽ làm người truyền đến. Cũng không đơn thuần chỉ là chỉ hắn tin tức. Bốn cái người thừa kế ta đều sẽ chú ý, không đơn thuần chỉ là độc chú ý Ngô Cảnh. Ma Thiên Điện cao tầng hoặc là mặt khác người thừa kế liền sẽ không phát hiện. Chỉ biết cho rằng hắn cái này thiếu cung chủ muốn nhiều giải một phen Ma Thiên Điện sở hữu người. Thừa kế tình huống, Ngô Thanh Thiển thực thông minh, Giang Diệu nói một điểm liền thấu. Đa tạ đại ca, ha ha, chúng ta huynh đệ chi gian có cái gì hiếu khách khí, Giang Diệu cười lớn một tiếng. Giơ lên vò rượu nói, tới, uống rượu. Làm, Ngô Thanh Thiển hào sảng dơ lên vò rượu chạm chạm mân y đảo mắt. Đoàn người đến đệ nhị tòa di tích nơi vị trí. Ngô Thanh Thiển phía trước dùng tinh thần lực dấu hiệu quá. Phi thường hào ti mân y Ngô Thanh Thiển cùng phong thần mang theo một đám người phá cấm chế. Phá cơ quan, hoa hơn nửa tháng tiến vào tới rồi di tích bên trong. Này tòa đỉnh cấp di tích bảo tàng càng nhiều. Đoàn người hoa hơn 2 tháng mới tìm kiếm xong, tiến vào thiên không thành 5 năm thời gian cũng sắp kết thúc. Ngô Thanh Thiển tra xét đến cách nơi này gần nhất đỉnh cấp di tích còn cần 1 tháng lộ trình. Mọi người chỉ có tiếc nuối từ bỏ, nếu không bọn họ phòng trường mới đến di tích vị trí liền phải bị truyền ra đi. Cố Thanh Trạch là dị vị giao diện dị tộc, hắn còn có một cái đơn độc sứ mệnh muốn đi hoàn thành. Vì thế đối Ngô Thanh Thiển cáo từ, Thanh Thiển, lần này tiến vào thiên không thành có thể giao cho ngươi cái này bằng hữu ta thật cao hứng. Tương lai nếu là có cơ hội, hoan nghênh các ngươi tới phong trạch đại lục làm khách ngay sau đó hắn đem một quả đại biểu cho. Hoàng thất thân phận mời lệnh đưa cho Ngô Thanh Thiển, đến lúc đó chỉ cần dùng này cái lệnh bài cho ta truyền tống tin tức. Ta liền sẽ thực mau đuổi tới, đúng rồi. Này lệnh bài còn ẩn chứa phong trạch đại lục cụ thể giới thiệu cùng thành trì tình huống. Thực dễ dàng Timani, hảo. Nếu là có cơ hội chúng ta sẽ đi, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận lệnh bài thu hồi. Ngay sau đó đem một cái phong thần luyện chế lục lạc đưa cho Cố Thanh Trạch. Đây là ta cùng phong thần tín vật, tương lai chúng ta là muốn đi Quảng Loan trên đại lục Tam Cảnh. Ngươi nếu là có cơ hội tới Quảng Loan đại lục. Cũng tùy thời có thể tìm chúng ta, hảo. Cố Thanh Trạch lại cùng những người khác đánh một lời chào hỏi. sau đó mang theo chính mình đội ngũ trước rời đi. Hết chương.